Một ngày dài bằng ba thu. Chương 70, đàm phán giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê này, không phải anh nói vô giá sao? Lương Thu Thu lôi kéo cánh tay anh ta, không cho anh ta đi. Người đàn ông oán giận trừng mắt nhìn cô. Cô cho rằng tôi là ngân hàng sao? Tôi cũng in được tiền, mà là loại khác. Loại nào? Nếu người đàn ông đã phản bội, cô cũng không phải là người vì tự tôn mà không cần tiền. Rốt cuộc thì cô cũng là người yêu tiền như mạng. Tiền âm phủ đó, Lương Thu Thu cạn lời. Đây là sự vô giá mà anh ta nói sao? Cũng rẻ quá rồi đó. Anh kia, tôi bảo này, tôi đưa anh 1 tỷ, anh chia tay Hứa Gia Ninh đi. Lương Thu Thu hùng hồn mà nói. Người đàn ông giật mình mà nhìn cô. Người phụ nữ Lương Thu Thu này nhìn vậy mà là tỷ phú ẩn mình ha. Tiền âm phủ sao? Anh ta thử hỏi cô. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Anh cũng thông minh phết đấy. Lương Thu Thu, cô còn là người không vậy? Gia Ninh trong lòng cô chỉ vừa bằng 1 tỷ tiền âm phủ thôi sao? Cô không có lương tâm hả? Anh ta chỉ trích cô. Lương Thu Thu lạnh lùng cười. Không phải anh cũng vậy sao? Anh chỉ cho tôi 100 triệu, ít nhất tôi cũng đưa anh 1 tỷ, độ dày của tiền nhiều hơn anh gấp mấy lần đó. Lương Thu Thu, cô, được rồi, tôi cũng không giành cãi nhau với anh, nếu anh cùng anh ấy là một đôi, tôi cùng không thể nào dùng gậy đánh nguyên ương được, cho nên tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho tôi cũng không được thiếu. Xét đến tôi bị tổn thương nặng nề, mỗi người chúng ta lui một bước, tôi chỉ lấy anh 5.000 vạn thôi. Đờ mờ, 5.000 vạn. Cô giảm cũng nhiều thật đấy. Người đàn ông nhìn cô với vẻ không thể tin được. Lương Thu Thu đắc ý nói. Anh không hiểu rồi. Chém giá chỉ chém một nửa. Sau đó tôi mới xuống giá từ từ. Mà trước mắt thì tôi vẫn là chính công của Hứa Gia Ninh. Chủ động nhận của anh 5.000 vạn. Đúng là bán luôn cả lương tâm của tôi rồi. Có lại chém giá như vậy luôn đó à? Người đàn ông nghi ngờ hỏi. Hừm, thức ăn ở chợ cũng chém giá như vậy thôi. Kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn đi chợ với mẹ Lương, quy luật mua bán cô hoàn toàn nắm rõ, giờ có cơ hội lại phát huy triệt đề. Xem như cô lợi hại, giờ sao, anh đưa chi phiếu hay tiền mặt, chờ lấy được tiền rồi, cô liền đưa Đa Đa đi ăn sang một bữa, lấy tiền đền bù cho sự khốn khổ bị từ hôn này, mà nếu lỡ có em bé rồi thì cô cũng sinh bé ra, chờ bé lớn lên một chút rồi cô sẽ nói với bé là lúc cô mang bé, ba bé đã ngoài ý muốn qua đời rồi. Hoàn hảo. Quá là hoàn hảo. Cô vừa không cần kết hôn, vừa có em bé để hoàn thành ý nguyện muốn ôm cháu của ba mẹ. Chi phiếu gì? Tiền mặt gì? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Hai người đang đàm phán bỗng cứng đờ, nương theo âm thanh nhìn ra sau. Hứa Gia Ninh, Gia Ninh, hai người không hẹn mà cùng gọi tên người đàn ông. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Hứa Gia Ninh hỏi. Đồng thời dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía tay người đàn ông đang lôi kéo Lương Thu Thu. Lương Thu Thu chú ý đến tầm nhìn của anh, tựa như người vợ bị chồng bắt gặp đang ngoại tình, vội vàng buông người đàn ông mặc tây trang ra, lui về sau mất bước, một bộ giả vờ không quen biết anh ta. À, từ từ đã, không đúng nha, cô có gì đâu mà trột giả, cô mới là người bị hại, Hứa Gia Ninh cái người song tính này lừa cô lên giường không chỉ một lần. Mà còn lừa cô kết hôn với anh ta, không được, cô không thể hiền như vậy được. Hứa, Gia Ninh, người phụ nữ này dùng 5.000 vạn bán cậu đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc tây trang giành nói trước, đem tội trạng của cô báo cáo trước mặt Hứa Gia Ninh. Lương Thu Thu liền nổi điên, nhảy ra trước mặt Hứa Gia Ninh, nắm cổ áo anh, muốn hung dữ chất vấn anh tại sao lại lừa cô kết hôn. Mà suốt cái là... Cô có mỗi 1m62, đứng trước mặt người đàn ông cao lớn 1m85 như Hứa Gia Ninh hoàn toàn chênh lệch. Lương Thu Thu nhảy lên nhảy xuống, muốn đem sự bực tức của mình bùng phát cho Hứa Gia Ninh biết. Nhưng mà sự thật thì luôn đơn giản, chỉ có cô cố gắng make it complicated. Trong mắt Hứa Gia Ninh, hành động của cô chẳng khác nào đứa con nít đang làm nũng. Vì thế, chụt một cái. Cái miệng nhỏ xinh của Lương Thu Thu không hiểu tại sao lại bị Hứa Gia Ninh mổ vào một xíu. Lương Thu Thu cùng người đàn ông mặc tây trang hoàn toàn hóa đá. Cách chương.